Tử khí đông lai, chương 18 giờ 18, góc truyện audio.com. Tô Cẩm một mực tại lão phu nhân bên người, nét mặt tươi cười giống như hoa, các phu nhân hỏi thăm vài câu, nàng hào phóng vừa vặn, dẫn tới Hàn phu nhân đều nhìn nhiều mấy lần, chính là càng phát ra vui chạy lên não. Ngược lại là lão phu nhân không thấy Tô Nguyên, nhẹ giọng hỏi Lý má má, Nguyên Nguyên nha đầu này đi nơi nào? Lý má má nói, có lẽ là ở chỗ nào ngắm hoa. Lão phu nhân lông mày nhéo nhéo, trận này nàng cảm giác được Tô Nguyên có chút khác biệt, không giống trong ngày thường chờ đến cơ hội liền tiến đến trước mặt. Cái này cháu gái đối với mình thân mật bên trong xen lẫn một chút nói không rõ đồ vật, không phải do có chút nhói nhói. Là không phải mình quá thiên vị Tô Cẩm, Tô Nguyên đến cùng là có chút phát giác lộ ra xa lạ. Nói cho cùng, đều là mình khi đó xử lý bất đương, đem Tô Nguyên giao cho Nguyễn Trân giáo dưỡng, nàng là uống vào Nguyễn Trân sữa lớn lên, chỉ sợ loại này mẹ con tình đã sớm khắc sâu tại thực chất bên trong, bây giờ Nguyễn Trực lại tại kinh đô định cư, đem quý thị đều nhận lấy, Tô Nguyên tâm liền càng xa hơn. Người đi tìm một chút nhìn, nàng chưa có tới Hàn gia, chỉ sợ lạc đường. Nghe được câu này, Tô Cẩm trong lòng giật mình, mới phát hiện mình xa vào tại mọi người tán dương bên trong, vậy mà đều quên Tô Nguyên, nàng chỉ sợ là tìm cơ đến gần Hàn Như Ngộ, lần trước tại Bạch Mã tự không liền xài trọng kim cầu lương duyên sao. Tuổi còn nhỏ tâm tư thật là thâm trầm, kém chút liền bị nàng đạt được, Tô Cẩm cùng lão phu nhân nói. Nơi nào muốn Lý má má đi tìm, chúng ta mấy cái cô nương vừa vặn muốn đi nhìn cây ngân hạnh, ta đi tìm nàng. Vậy cũng tốt, lão phu nhân gật đầu. Tô Cẩm vội vàng tìm đến Lục Tĩnh Nhiên, Lục Tĩnh Nhiên lắc đầu nói, ta không nhìn thấy nàng, ta cùng tỷ tỷ bận không qua nổi, muốn ứng phó những cái kia các phu nhân, nơi nào có không nhìn chằm chằm. Nàng lông mày nhíu lại, thế nào, nàng lại gây chuyện sao, nhiều người nhiều miệng, Tô Cẩm còn biết cố lấy Tô ra mặt mũi, thấp giọng nói. Gây chuyện không đến mức, liền là muốn nhìn một chút nàng tại làm gì, vừa rồi ngươi không phải nói Hàn gia có thật nhiều cây ngân hạnh sao, chúng ta đi xem một chút. Vừa vặn các phu nhân cũng muốn đi khắp nơi đi, Hàn phu nhân chính là mệnh nô tỳ phục thị các cô nương đi ngắm hoa. Lục Tĩnh Xu hai tỷ muội là Hàn phu nhân đồng hồ cháu gái, Hàn phu nhân không có nữ nhi, liền xung làm chiêu đãi, mời đám người đi trước nhìn cây ngân hạnh, đi tới, chính là phát hiện Tô Nguyên, nàng Nguyên cũng là muốn trở về. Nhìn thời gian ngắn, căn bản không có khả năng gặp Hàn Như Ngộ, hứa liền ở phụ cận đây tản bộ, Tô Cẩm toàn thân buông lỏng, nhưng cái này không lý do một hơi phun ra, trong lòng lại là sinh buồn bực, nàng vì sao để ý như vậy Tô Nguyên đâu. Một cái thứ nữ kỳ thật nơi nào phối gả cho Hàn Như Ngộ, liền là Hàn Như Ngộ chịu, Hàn phu nhân đều sẽ không đồng ý, nhưng chẳng biết tại sao muốn đến tại hầu phủ, Hàn Như Ngộ cùng Tô Nguyên giải thích Ngô Thành tử họa, trong lòng liền sinh buồn bực. Người lại không biết nơi này, đi loạn cái gì? Nàng nhìn không được quát lớn Tô Nguyên, tiểu cô nương tức sùi bọt mép, hai mắt đều hận không thể đỏ lên. Tô Nguyên ngẩng đầu, đôi lông mày khẽ nhếch, đây cũng là làm cái gì? Thật sự là không rõ, trận này nàng tránh né mũi nhọn, Tô Cẩm như thông minh chút liền không nên dồn sức đánh, bây giờ tại Hàn gia còn đột nhiên đối với mình nổi giận, đây là muốn hạ nhẫn tâm đấu cả một đời sao? Góc truyện audio.com, nhị tỷ ngươi không cần lo lắng cho ta lại không là tiểu hài tử. Nàng thanh âm lại ôn nhu, người bên ngoài nghe tới chính là Thành tỷ tỷ quan tâm muội muội. Tô Cẩm một chút sắc mặt đỏ bừng, Lục Tĩnh Nhiên liền tranh thủ Tô Cẩm kéo qua, đều nói ba biểu tỷ không có gì, nhìn một cái nàng, không phải hảo hảo sao, ta liền nói a, nàng muốn đem sai đẩy lên Tô Nguyên trên thân, lại bị Lục Tĩnh Du cắt đứt cười nói. Phía trước liền là ngân hạnh lâm, biểu di mẫu thích cái này lá rụng, một chút không có để nô tỳ quét dọn, trong đó một gốc nghe nói có 100 năm thụ linh. Rõ ràng là Tô Cẩm thất thố, Tô Nguyên vì đại cục chưa từng cãi lại, nhưng nhà mình muội muội lại không biết tốt xấu muốn thò một chân vào, Lục Tĩnh Xu nơi nào cho phép, cái này muội muội là bị Lục Tĩnh Anh mang quá mức khoa trương. Nhưng phụ thân nói, Uy Viễn Hầu phủ sớm đã không thể so với năm trước hiển hách, ngôn hành cử chỉ càng nên cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hai người bọn họ đệ đều còn nhỏ, làm tỷ tỷ từ nên làm tấm gương. Giống Lục Tĩnh Nhiên dạng này nơi nào đi, nàng hung hăng trừng mắt liếc. Khó được nhìn tỷ tỷ như thế, Lục Tĩnh Nhiên không dám tiếp tục hồ nói lung tung. Một đoàn người tiến đến ngân hạnh trong rừng, còn chưa tới vào đông, nhưng ngân hạnh diệp đã có một chút rơi xuống tới, trải trên mặt đất bị ánh nắng vừa chiếu, phảng phất là hoàng vàng óng ánh tỏa sáng, các cô nương thấy nhìn không chuyển mắt, nhất là ở giữa gốc kia to lớn ngân hạnh, thân cây tráng kiện mấy người đều ôm không ở, càng là dẫn tới các cô nương vây ở bên cạnh ngẩng đầu thưởng thức. Có chút hào hứng đại phát, thậm chí tại chỗ làm lên thi từ tới. một phái náo nhiệt, bên tai ồn ào náo động, Tô Nguyên không khỏi nhớ tới đã từng Hàn gia tổ chức yến hội, chính là có bao nhiêu lần ở chỗ này, nơi đây tại vào đông càng là đẹp đến mức kinh tâm, bất quá Hàn Như Ngộ lại thích một bụi khác cây ngân hạnh. Có về hắn khiến người rời án thư dưới tàng cây viết chữ, để nàng ở bên người mài mực quanh mình yên tĩnh, gió nhẹ quất vào mặt, ánh nắng ấm áp phơi xuống tới, thời gian giống như xuân hoa vẻ đẹp, nhưng nàng nhớ tới mẫu thân, lại rơi xuống nước mắt. Nàng đã lại khó mà an tâm hưởng thụ tất cả hỉ nhạc. Cái đỉnh bên trong, Lục Vanh cùng Hàn Như Ngộ đang nói chuyện. Người không phải có một phương thao sông lục thạch nhiên mực sao, người bán cho ta có được hay không? Ta cho ngươi 300 lạng bạc ròng, Lục Vanh khẩn cầu nói. Ta tìm khắp cả kinh đô đều chưa từng thấy, Cẩm muội muội lệch thích kỳ thật nhà chúng ta nguyên vốn cũng có, nhưng là phụ thân cho cái kia hỗn chướng. Lục Sách tuổi nhỏ lúc Lục Hoán Dương thích vô cùng hắn, cái gì tốt đều không keo kiệt. Bằng không vật kia liền là của ta, ngươi thấy thế nào? Hoặc là ta cầm tơ hồng nhiên mực đổi với ngươi, ngươi liền giúp ta một chút đi. Ồn ào mười phần, Hàn Như Ngộ lông mày nhéo nhéo, nghiêng đầu tránh đi khẩu khí của hắn, ánh mắt rơi ở phía xa một gốc nho nhỏ cây ngân hạnh bên trên. Hồi trước phá gió lớn, có khỏa ngân hạnh đã mục nát không chịu được ngã xuống, cái địa phương này một chút liền vắng vẻ, phá hủy cảnh trí, Hàn phu nhân cảm thấy khó coi, hắn lại lên hào hứng phân phó gã sai vặt mua ngân hạnh tự tay trồng ở chỗ này. Các cô nương tiếng cười duyên bay tới, hắn một chút phát hiện Tô Nguyên. Góc truyện audio.com, nàng mặc màu xanh nhạt chi thảo văn váy trắng, chính an tĩnh nhìn xem một gốc ngân hạnh, dung nhan tại dưới ánh sáng có chút mơ hồ, nhưng chẳng biết tại sao hắn cảm thấy một loại thật sâu bi ai, như là hôm đó tại Ngô Thành tử họa trước, không cách nào nói rõ thâm trầm. Tuổi còn nhỏ, ngược lại chẳng biết tại sao. Lại không giống thúc phụ cả đời nhiều cướp mệnh giấy mỏng, Hàn Như Ngộ suy nghĩ hiện lên, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Vanh. Người đột nhiên kéo ta tới, là không phải là vì nhìn Tô gia nhị cô nương. Cái gì mua nghiên mực, ở nơi nào khó mà nói. Hắn phẩy tay áo bỏ đi. Lục Vanh tham lam nhìn nhiều Tô Cẩm một chút, nàng hôm nay mặc thật xinh đẹp, so hoa mẫu đơn cũng đẹp, chỉ gặp Hàn Như Ngộ rút chân đi, vội vã đuổi theo. Người dù sao cũng muốn lấy vợ, nhiều như vậy cô nương từ đó chọn một chút có cái gì không tốt. Lại nói đây là nhà ngươi, ngươi sợ cái gì đâu, cái này cái đình cùng ngân hạnh lâm cách hồ nước cũng không tính nội trạch. Như là mẫu thân nghe thấy, chỉ sợ cũng không còn cho phép hắn đi Lục gia, dựng vào Lục Vanh loại người này. Hàn Như Ngộ thản nhiên nói, cái kia nghiên mực là tổ phụ tặng cho ta, ta như thế nào sẽ bán ngươi. Ngươi thực đang muốn, không bằng đi thành Tây nhìn xem, có một nhà cửa hàng khả năng có. Lục Vanh hỏi trải tên, vội vàng liền đi, nói muốn đi chuẩn bị bạc. Vì cái cô nương như thế thần hồn điên đảo, Hàn Như Ngộ lông mày nhéo nhéo, thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Hắn trời sinh thông minh, 5 tuổi liền phải thần đồng xưng hào, 8 tuổi chúng tú tài, viết thi từ có người trọng kim muốn nhờ, rất sớm đã tại Giang Nam dương danh, tới kinh đô lại không từng có ai càng qua được, các cô nương yêu ái, các phu nhân thích, nơi nào có thể hiểu được Lục Vanh loại tâm tình này. Công tử, phu nhân gọi ngài tiến đến, nói từ Kinh Châu tới Trương phu nhân muốn gặp ngài. Gã sai vặt đến bẩm báo. Hàn Như Ngộ nếu không phải sợ Lục Vanh ngay trước chúng tân khách tướng mạo quấn, dùng mánh lới mất mặt cũng sẽ không tùy theo đến cái đình, chính là bước nhanh hướng phía trước, đồng thời phân phó gã sai vặt. Lần sau Lục gia đại công tử có việc cầu kiến, một mực nói ta không rảnh. Gã sai vặt ứng thanh. Hàn gia yến hội mãi cho đến buổi chiều mới kết thúc, lão phu nhân cùng Hàn phu nhân nói lời tạm biệt, dẫn hai cái cháu gái trở về, lúc gần đi Chiếu Tuyết cúi đầu xuống nhẹ nói đến vài câu, lão phu nhân sầm mặt lại, nhưng cũng không nói cái gì, từ Chiếu Tuyết vịn lên xe. Tới cửa Thùy Hoa miệng, lão phu nhân nói mệt mỏi, chính là gọi Tô Cẩm Tô Nguyên các về các viện nhi. Vừa vặn có chuyện, Tô Nguyên vội vã đi trở về, nghĩ thầm nhất định phải tìm cái biện pháp đi khuyên Nguyễn Trực, ai nghĩ đến mới vừa vào cửa sân, Bình Nhi cười chào đón nói. Cô nương, vừa rồi Nguyễn công tử khiến người mang hộ lời nói nhi, nói gọi Trung đại phu nhìn qua, lão thái thái không có việc lớn gì, liền là chút tiểu mao bệnh nhẹ, sơ qua điều dưỡng hạ liền tốt. Tô Nguyên thật to nhẹ nhàng thở ra, hỏi, cái gì tiểu mao bệnh nhẹ nói sao? Liền nói là eo chân đau nhức, nói chung lớn tuổi đều sẽ đến, còn nói lão thái thái thân thể tại loại đến tuổi này xem như rất cường tráng. Không có cái gì khí hư máu động sao? Tiếp trước lão thái thái bắt đầu cũng là đi đứng không tiện, về sau có một ngày liền nằm trên giường, mẫu thân thập phần lo lắng, phụ thân mời Trung đại phu đi xem, lúc ấy cũng nói điều dưỡng liền tốt, nhưng đầu tháng 9, đột nhiên liền nói không được. Góc truyện audio.com, Tô Nguyên ở chỗ này ký ức bắt đầu mơ hồ, mẫu thân đến cùng là nghe ai nói không được, nàng chỉ nhớ rõ đi xem mẫu thân gấp hoang mang rối loạn cầu lão phu nhân, nâng lên khí hư huyết ứ, thần chí không nhẹ. mẫu thân ngày đó xảy ra chuyện, lão thái thái rất nhanh cũng đi cùng thế, phụ thân chỗ chết đi mấy người, không có người nào lại đề lên chuyện này, Tô Nguyên không tự chủ được tải cửa ra vào Tả Hữu dạo bước nôn nóng bất an. Hai đời đều là Trung Đại Phu nhìn, Trung Đại Phu rõ ràng đem bệnh tình nói đến nhẹ như vậy, làm sao kiếp trước lão thái thái về sau bệnh sẽ nặng như vậy, đến mức mẫu thân vội vã muốn đi gặp một lần cuối. Bảo Lục kinh hoàng nói, cô nương, ngài thế nào? Tô Nguyên lại đột nhiên nhướng mày, quay đầu đi ra ngoài. Nàng rốt cục nhớ lại, là bạn Mộc cùng ai nói lão thái thái không được, mẫu thân mới muốn đi Tấn Huyền, nhưng bạn Mộc là cùng ai nói? Giống như bọn hắn lúc nói chuyện bị mẫu thân nghe thấy được, nhưng nàng khi đó chỉ lo tự trách, hối hận hận không thể chết đi, nơi nào sẽ đi nghĩ những thứ này. Giờ này ngày này một lần nữa xem, mới phát hiện chuyện này lộ ra cổ quái, khó trách bạn không có một ngày lại bị phụ thân gọi đến hỏi lời nói. Chỉ là phụ thân ngày càng gầy gò, nho nhỏ một trận bệnh liền đoạt đi hắn mệnh, nàng tuần tự mất đi song thân, trước mắt từ đây đen, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Trong lồng ngực giống như kích động cái gì, vừa đau vừa nóng, Tô Nguyên đi được nhanh chóng, một bước không ngừng, tại mặt trăng môn nơi đó đúng là kém chút cùng một người chạm vào nhau. Nàng lảo đảo dừng bước, hắn vững như Thái Sơn, tựa hồ đã sớm nghe được có người nào đi tới, nhưng người nhường cho chỉ là không nghĩ tới, cái này mạnh mẽ đâm tới đúng là tiểu cô nương. Mày như núi xa, da giống như tuyết trắng, hoa đào trong mắt sáng, liệt diễm sáng rực giống như có thể bỏng người. Hai người trong lúc giằng co Tô Nguyên phát hiện là Lục Sách nhất thời cực kỳ kinh ngạc. Lục Hoán Dương không phải sai người đi tìm hắn sao, người này tại sao lại ở chỗ này? Cách chương.